làm tất cả cũng chỉ vì yêu anh, chương 24, kế hoạch góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó ở Mỹ, trong một căn nhà không kém phần sang trọng, ở trong một căn phòng có một cặp nam nữ đang ân ái với nhau. Trong phòng phát ra những âm thanh rên rỉ và tiếng thở dốc của người đàn ông làm cho người nghe phải đỏ mặt. À, anh yêu Phi Yến, sao hả? Em trốn thằng người yêu của em, không sợ bị bắt gặp sao? Người đàn ông vừa nói vừa thúc mạnh. À, em chỉ đến với anh ta ư, vì tiền anh. Mới là người, em yêu, hát, Phi Yến cô ta chìm đắm vào cơn dục vọng mà thốt ra những lời nói có thể giết chết cô ta bất cứ lúc nào. Em yêu thật hư hỏng, anh đây chơi chết em, ác, cuộc kích tình diễn ra cho tới chiều, người đàn ông đó là Ngưu Hoàng. Anh ta là tổng giám đốc công ty bất động sản về đất đai, anh ta rất hay gian lận và giở chiêu trò trong các cuộc làm ăn của anh ta. Nhưng rất ít khi nào thành công, hiện tại Ngưu Hoàng và Phi Yến đang ngồi ôm nhau trên ghế sofa, nhớ tới việc gì đó nên nói với anh ta. Anh yêu em có chuyện này muốn nói với cho anh, có chuyện gì sao? Cô ta nghe tới đây buông anh ta ra rồi ngước mặt lên nhìn anh ta. Nói với giọng điệu chảy nước, con nhỏ Thiên Vân Tuyết đó nó dùng thủ đoạn để leo lên giường của hắn, rồi có thai đó anh, sao em biết? Ngưu Hoàng hỏi. Một tháng trước em cảm thấy nó có điều bất thường, cứ thích ăn rồi ngủ nên em cho người điều tra, kết quả thì như em đã nói. Cô ta khi biết chuyện rất là tức, nếu để đứa bé ra đời thì chỗ đứng của cô ta sẽ không còn, cái chức thiếu phu nhân Lục gia cũng mất luôn. Mục đích của cô ta là muốn tóm gọn tài sản của Lục gia rồi cùng với nhân tình của cô ta cao chạy xa bay, vậy bây giờ em tính thế nào, anh ta hỏi à? Con nhỏ đó ít nhiều cũng đã mang thai được 4 tháng, chính tay em sẽ làm cho đứa con của nó biến mất à? Ta nham hiểm nói, em đúng là ác thiệt. Nhưng anh thích nói xong anh ta quỳ xuống hôn cô ta. Cũng kể từ ngày hôm đó cô ta luôn lên kế hoạch sao cho hoàn chỉnh để có thể hại cô mất đi đứa con của mình và làm cho hắn phải đuổi cô ra khỏi Lục. Ra quay về lại chỗ của cô, khoảng thời gian này cô đang ở nhà ba mẹ chồng nên cũng không có gì đáng lo, bạn bè cô ngày nào cũng qua tìm cô. Có khi lại trốn chồng đi tới khi bị bắt về thì lại ăn vạ không chịu về, hôm nay cũng vậy, họ kéo nhau sang nhà cô chơi. Cả đám dẫn nhau ra vườn ngồi đấy ăn bánh uống nước, còn mấy ông chồng thì đã đi làm từ sớm, mày thấy sao rồi, dạo này ổn chứ? Ngọc Trâm hỏi. Rất tốt luôn, mẹ chăm sóc cho tao rất tốt, cô cười nhẹ trả lời, bé con không quậy mày chứ? Ánh Như sờ sờ bụng cô. Chuyện là cô mang bầu tới tháng thứ tư thì phát hiện là bé con đạp cô, mấy đứa bạn nghe tin cũng lần lượt sờ thử. Có lần họ chỉ qua chơi hết một ngày cũng chỉ để sờ bụng cô, bé con ngoan lắm không quậy mẹ nó đâu, cô cười đưa tay sờ bụng. Ai nhi, tới khi nào tao mới được thử cái cảm giác này đây, còn hẳn 2 tháng lận. Ánh Nguyệt chu môi nhìn cái bụng 2 tháng của mình nói. Từ từ rồi sẽ tới, cô cười rạng rỡ nói, cả đám cứ như vậy cho tới khi tới giờ cơm, vào ăn xong rồi kéo nhau lên phòng nằm ngủ. Ngủ dậy rồi đi tắm rồi lại ăn cơm, tới lúc về rồi tạm biệt nhau, cứ như vậy qua hết 1 tháng, sợ rằng chuyện tồi tệ sắp sửa đến với cô. Cách chương.